Vưu vật nhi hỉ, chương 487, lắm mưu nhiều kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Châu Dị đang đau đầu giải quyết vấn đề với mấy lão già ở trụ sở chính Chu Thị, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Tần Chữ. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh đáp, cảm ơn nhé, đang có người ở đấy à? Tần Chữ hỏi. Ừ, Châu Dị đáp. Tần Chữ cười khẩy, thế cúp máy đây. Vừa dứt lời, không chờ Châu Dị đáp lại, Tần Chữ đã tắt máy. Tình bạn chân thành là thế, cần là có, gấp là đến, chẳng câu nệ lời lẽ giải bày. Tiếng tút tút vang lên, Châu Dị nhếch mép cười khẩy, quẳng chiếc điện thoại lên bàn. Mấy lão cáo già đang thao thao bất tuyệt, chẳng mảy may quan tâm đến sắc mặt Châu Dị đang dần thay đổi. Châu Tổng, chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng rồi, cậu xem có thể ra tay giúp một tay được không? Lục Mạn không chỉ có hành vi trốn thuế mà còn liên quan đến nhiều vụ án mạng nghiêm trọng. Chỉ cần những bằng chứng này được tung ra, sự nghiệp và danh tiếng của bà ta chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Một tiếng trước, trợ lý Trần đã bí mật tiếp cận mấy lão già này, thúc giục họ hành động nhanh chóng để lật đổ Lục Mạn. Ai ngờ, mấy tên cáo già này lại quay ngoắt 180 độ. Đột ngột xuất hiện ngay tại văn phòng của Châu Dị. Mọi chuyện ban đầu đã được sắp đặt đâu vào đấy, để mấy kẻ danh ma kia làm chim đầu đàn. Ai ngờ đâu, khi sắp đạt được mục đích, bọn họ bỗng nhiên trở mặt, thay đổi kế hoạch. Sau một tràng thao thao bất tuyệt của đám người kia, Châu Dị vẫn giữ im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, một kẻ trong số đó đánh liều lên tiếng, giọng dè dặt, Tổng Giám Đốc Châu. Châu Dị nhếch môi, xin lỗi, việc này tôi không giúp được. Mấy vị lãnh đạo cấp cao, bầu không khí trong văn phòng ngưng đọng đến nghẹt thở. Châu Dị vẫn điềm tĩnh dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, đặt hờ lên bàn. Nếu mọi người thấy khó xử, có thể dừng kế hoạch này lại. Không sao cả, mấy vị lãnh đạo cấp cao. Châu Dị trấn an, mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ giữ kín chuyện này, coi như chưa từng nghe qua. Lời nói cuối cùng của Châu Dị khiến cả căn phòng chìm vào im lặng. Các vị quản lý cấp cao nín thở, không ai dám hé răng nửa lời. Họ đã từng có dịp làm việc với Châu Dị nhiều năm trước, hiểu rõ tính cách và con người anh. Châu Dị tuy tỏ ra khoan dung độ lượng bên ngoài, nhưng thực chất mỗi bước đi đều chứa đựng sự tính toán kỹ lưỡng. Nếu không kiên nhẫn từng bước gây dựng, anh cũng không thể có được vị thế như ngày hôm nay trong gia tộc họ Châu. Lời nói, coi như chưa từng nghe qua, của Châu Dị ẩn chứa hàm ý sâu xa, khiến không ai dám suy đoán thêm về ý đồ thực sự của anh ta. Càng nghĩ càng thấy giận người. Lời nói của Châu Dị vừa dứt, không khí trong phòng họp đặc quánh lại. 7-8 giây trôi qua trong im lặng nặng nề. Châu Dị đưa tay nới lỏng cà vạt, ra chiều mất kiên nhẫn. Cuối cùng, một vị quản lý cấp cao cắn răng lên tiếng. Châu Tổng, sự việc đã đến nước này, chúng tôi xin được nói thẳng. Sau một thoáng ngừng lại để quan sát phản ứng của mọi người, người này nói tiếp, mấy lão già chúng tôi có thể ra tay lật đổ Lục Mạn. Châu Diên cũng không phải là mối đe dọa lớn. Tuy nhiên, Tam gia vẫn luôn công khai ủng hộ Lục Mạn. Nếu ông ấy nghe đến đây, Châu Dị thầm hiểu rõ vấn đề. Hóa ra mấy lão già này đã âm thầm điều tra lai lịch của Lục Mạn. Chẳng trách họ lại đột ngột thay đổi thái độ. Châu Dị mỉm cười trấn an, mọi người không cần bận tâm về việc này, tôi sẽ tự mình dọn dẹp chướng ngại vật. Vị quản lý cấp cao tỏ vẻ nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Tam gia. Châu Dị bất ngờ cười khẩy, dù sao cũng chỉ là người dưng nước lã, làm sao sánh được với tình thân máu mủ ruột thịt. Lời nói của Châu Dị vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được mấy lão già này, bọn họ vẫn còn nhiều nghi ngại. Châu Dị cười nhạt, đáp trả, là một doanh nhân, uy tín là trên hết, lừa dối mọi người chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả. Hơn nữa, nếu Tam gia thực sự đứng về phía Lục Mạn, cuối cùng điều tra ra tôi là kẻ chủ mưu, ông ấy cũng sẽ không tha cho tôi. Vị quản lý cấp cao, Châu Dị cười nhạt, từng lời nói ra đều sắc bén và hợp lý đến mức không thể phản bác. Đúng vậy, nếu Tam gia thực sự đứng về phía Lục Mạn, cuối cùng ông ta vẫn sẽ quay sang đối phó với Châu Dị. Sau khi nghe những lời anh nói, cuối cùng trên mặt các vị quản lý cấp cao cũng hiện lên chút tin tưởng. Châu Dị cười nhạt, nhân cơ hội này nói, để tránh đêm dài lắm mộng, tôi khuyên mọi người nên hành động càng sớm càng tốt. Tôi nghe nói Lục Mạn đã âm thầm điều tra người nhà của các ông rồi đấy. Vị quản lý cấp cao, nửa tiếng sau, Châu Dị ra hiệu cho trợ lý Trần tiễn mấy vị lãnh đạo kia về. Trợ lý Trần trở lại phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Vẻ mặt khó hiểu, họ cố tình đến Chu thị truyền thông vào lúc nhạy cảm này. Rốt cuộc là có ý đồ gì? Châu Dị cười khẩy, Lục Mạn hiện giờ đang nằm liệt giường. Bọn họ cố tình làm trò trước mặt Tam gia để đổ tội hãm hại Lục Mạn cho tôi. Trợ lý Trần thở dài, đúng là lắm mưu nhiều kế. Châu Dị cười khẩy, không sợ bọn họ lắm mưu nhiều kế, chỉ sợ bọn họ không đủ mưu mô. Trợ lý Trần, hả? Châu Dị cười khẩy, họ càng mưu mô thì kế hoạch càng kín kẽ, Lục Mạn mới có thể bị hạ bệ một cách nhanh chóng. Trợ lý Trần, hiểu rồi ạ, thời gian thấm thoát thoi đưa. Cuối tuần đã đến, cũng là ngày phẫu thuật nối ống dẫn tinh đã hẹn trước. Sau khi ăn sáng xong, Khương Nghênh lái xe đưa Châu Dị đến bệnh viện. Xe vừa dừng trước bệnh viện, Khương Nghênh tháo dây an toàn định xuống xe thì bất ngờ bị Châu Dị vòng tay ôm eo giữ lại. Khương Nghênh nhướng mày, hửm, Châu Dị mỉm cười, giọng nói trầm ấm, vợ yêu, anh sắp lên bàn mổ rồi, không cho anh chút động lực sao? Cách chương.